Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, không giống nhau chiến đấu. Tiêu Nhiên cũng hướng nam tử nho nhã kia nhìn lại. Nho nhã nam tử nhìn qua phong độ phiên phiên, thế nhưng mới vừa lộ diện ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt Tiêu Nhiên. Trong mắt mang theo như có như không đánh giá tâm ý. Nho nhã thanh niên từ mọi người tránh ra đường đi thẳng tới Tiêu Nhiên trước mặt. Càng là cố gắng đánh giá một phen Tiêu Nhiên. Sau đó cười khẽ nói. Tuổi không lớn lắm, thế nhưng tu vi ngay cả ta cũng nhìn không ra đến. E sợ không thấp đi. Hạ Kỳ câu nói này, càng là gây nên phía dưới mọi người dồn dập suy đoán không ngớt. Trước bọn họ liền cảm thấy nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi có chút kỳ quái. Không nghĩ tới Hạ Kỳ cái này nhất giai cửu trọng thiên sơ kỳ, sắp đột phá vào trung kỳ top 100 đệ tử cũng nhìn không thấu. Vậy thì đáng giá mọi người suy đoán. Người cũng không kém. Tiêu Nhiên cười cười. Cái này nho nhã nam tử tuy nhiên ánh mắt rất lợi hại sắc bén, thế nhưng trong mắt cũng không có địch ý. Càng không có bởi vì Tiêu Nhiên tuổi xem ra không lớn mà có chỗ xem thường. Chỉ bằng vào phần này tâm trí, liền để Tiêu Nhiên đánh giá cao vài lần. Nếu bị ngươi khiêu chiến, vậy ta cũng chỉ đành ứng chiến. Nho nhã nam tử khẽ cười khổ nói. Đồng thời trong tay cũng xuất hiện một cái sơn thủy quạt giấy. Người tinh tường vừa nhìn liền biết rõ cái này quạt giấy cũng không phải là phổ thông phiến tử, mà chính là chăm chú chế tạo ra đến hình quạt vũ khí. Quạt giấy ở Hạ Kỳ thủ bên trong cho rằng vũ khí, đúng là không có làm cho người ta bất kỳ đột ngột, càng không có làm cho người ta một loại chính đang đối chiến cảm giác. Phảng phất một người thư sinh loại kia một thanh phổ thông quạt giấy giống như vậy. Thường thường người khác trong lòng sẽ chậm rãi thả lòng cảnh giác. Ngoặc kép chấm than, Tiêu Nhiên cũng không phí lời. Hắn đón lấy vẫn còn có khiêu chiến đây. Đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Hạ Kỳ sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, không có một chút nào xem thường ý tứ. Có thể đem cùng hắn không kém bao nhiêu phiền huy đánh bại, hơn nữa còn là miểu sát, như vậy hắn đối đầu phần thắng cũng không lớn. Cứ việc trong lòng rõ ràng, hắn vẫn là muốn thử một chút Tiêu Nhiên tu vi đến cùng sâu bao nhiêu. Một trận gió nhẹ lướt qua, trên đài Tiêu Nhiên cùng Hạ Kỳ đồng thời động, thân thể hai người cũng bỗng nhiên bùng nổ ra có mạnh mẽ tốc độ. Mấy mét khoảng cách lóe lên tới gần, thân thể hai người trong nháy mắt tiếp xúc với nhau. Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay mang theo quyết chí tiến lên khí thế đến thẳng Hạ Kỳ ở ngực. Mà Hạ Kỳ phản ứng cũng không chậm. Dám dùng quạt giấy loại này đoàn binh nhận làm vũ khí người, không khỏi là đối với mình cận chiến tràn ngập tự tin. Dù cho Tiêu Nhiên trường kiếm đã lâm thân, nhưng vẫn là bị Hạ Kỳ cho thong dong tách ra. Thân thể phảng phất không xương đồng dạng vặn vẹo ra một cái khủng bố hình cung. Ở tách ra đồng thời, tay của hắn bên trong quạt giấy tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về Tiêu Nhiên ở ngực hung hãn đánh tới. Tiêu Nhiên kinh nghiệm thực chiến càng thêm phong phú. Ở Hạ Kỳ đột nhiên biến chiêu lúc, trong lòng liền bắt đầu âm thầm cảnh giác. Ở quạt giấy kéo tới trong nháy mắt, thân thể hắn bỗng nhiên một cái ngồi xổm, miễn cưỡng tránh thoát quạt giấy phạm vi công kích. Tiếp theo một cái tảo đường thối liền hướng về Hạ Kỳ hai chân đánh tới. Một chiêu thất bại, Hạ Kỳ sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Cũng chưa hề nghĩ tới dựa vào một chiêu này liền có thể đánh bại Tiêu Nhiên. Nhất kích vô pháp kiến công liền lập tức sáng suốt bứt ra trở ra. Để Tiêu Nhiên công kích không thể không lần thứ hai thất bại. Lần này Tiêu Nhiên nhìn hắn ánh mắt cũng càng thêm nghiêm nghị. Đối với thời cơ chiến đấu nắm chắc vậy mà như thế vừa đúng. Đây là Tiêu Nhiên xuyên đến thế giới này đến gặp phải đệ nhất nhân. Vừa nãy nếu là Hạ Kỳ tiếp tục công kích, hắn có 10 loại phương pháp trực tiếp đem đánh bại. Thế nhưng Hạ Kỳ dĩ nhiên rất nhẫn côn lui lại. Điều này làm cho hắn có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Khác biệt không biết rõ Hạ Quan Tâm bên trong khiếp sợ càng rất. Hắn nếu dám dùng quạt giấy làm vũ khí cũng là đối với mình cận chiến năng lực ứng biến tràn ngập tự tin. Thế nhưng lần này đơn giản thăm dò mấy chiêu, lại làm cho hắn có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Tuy nhiên muốn tiếp tục nữa, thế nhưng nhất định phải lộ ra kẽ hở. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui ra. Ở khoảng cách Tiêu Nhiên 3-4 mét ở ngoài dừng lại. Hạ Kỳ Mi đầu hơi nhíu, trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. Trong đầu càng là cấp tốc chuyển động suy tư sách lược ứng đối. Nhất kích không trúng, Tiêu Nhiên cũng không có lập tức đuổi tới. Ngược lại là đứng tại chỗ mặt mỉm cười nhìn Hạ Kỳ. Đi tới thế giới này thời gian cũng không ngắn. Thêm vào trong đầu bộ thân thể này trí nhớ, Tiêu Nhiên với cái thế giới này có thể nói là giải không bình thường. Đối với Hạ Kỳ người như thế, cũng là âm thầm có chút thán phục. Tính cảnh giác vậy mà như thế mạnh. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có quá mức lưu ý. Ở vừa nãy giao thủ ngắn ngủi bên trong, Tiêu Nhiên biết rõ cái này Hạ Kỳ khẳng định không phải là mình đối thủ. Chỉ là có chút khó chơi thôi. Ta chịu thua. Chính ở Tiêu Nhiên suy tư nên dùng quan hệ chiêu thức bắt lấy hắn thời điểm, Hạ Kỳ thanh âm lại đột nhiên vang lên. Đơn giản ba chữ, lại làm cho toàn bộ quảng trường cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một ít trên địa bảng cao thủ càng là trừng lớn ánh mắt. Thật không thể tin nhìn Hạ Kỳ. Trước phiền huy bại, hay là còn có thể là một cái bất ngờ. Nhưng hiện ở liền Hạ Kỳ loại này lấy tầm nhìn mà nổi danh nhân vật cũng như thế thẳng thắn chịu thua. Vậy cái này Tiêu Nhiên, chỉ sợ cũng thật không phải nhìn qua như vậy đơn giản. Chịu thua, Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc lặp lại nói. Nhìn thấy Hạ Kỳ điểm đầu, Tiêu Nhiên trên mặt từ từ lộ ra một nụ cười đến. Trong lòng đúng là đối với Hạ Kỳ có chút cảm thấy hứng thú. Có thể như thế nhanh phán đoán ra lợi và hại. Đồng thời ở vừa bắt đầu liền lựa chọn chịu thua. Như vậy so với bị Tiêu Nhiên trực tiếp đánh bại muốn tới thích hợp. Chỉ ít sẽ không thái quá mất mặt. Chỉ ít hắn hiện ở chịu thua. Liền so với lúc trước Tiêu Nhiên đánh bại phiền huy lúc. Làm cho người ta bất ngờ cao rất nhiều. Thậm chí mấy người còn sẽ cho rằng là hắn ở khiêm nhượng. Tiêu Nhiên cũng cảm giác được dưới đài có một ít thiếu nữ nhìn về phía Hạ Kỳ trong mắt. Đã bắt đầu hiện ra hoa đào. Đối với cái này Tiêu Nhiên nhếch miệng mỉm cười. Hướng về Hạ Kỳ ôm quyền sau. Liền lần thứ hai bắt đầu hắn khiêu chiến lữ trình nửa canh giờ sau. Tiêu Nhiên chiến bại thứ 98 tên. Một canh giờ sau. Tiêu Nhiên chiến bại thứ 97 tên. Một cái nửa canh giờ sau. Tiêu Nhiên chiến bại thứ 96 tên. Thời gian. Đã tiếp cận buổi chiều. Luyện võ trường chu vi chỉnh một chút xúm lại mấy ngàn người. Thậm chí ngay cả một ít nội môn đệ tử cũng có chạy tới xem trò vui. Liền ngay cả Tiêm Lộ cùng Đường Vân hai người cũng là nghe nói tin tức chạy tới. Đã đâm liền 5 người. Hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục. Dưới đài mấy người nhìn thấy Tiêu Nhiên một kiếm đem địa bảng xếp. Hạng 96 cường giả đưa xuống lôi đài. Không nhịn được tự lẩm bẩm. Hắn đã liên tục khiêu chiến 5 người. Hẳn là sẽ không tiếp tục chứ. Những người khác nghe vậy cũng là không nhịn được thảo luận. Thậm chí nếu không phải giữa trường đã có rất nhiều chấp sự cùng trưởng lão tới rồi. Chỉ sợ bọn họ đều có thể mở trang ép tiền đặt cược. Tiểu tử này là thật mạnh a. Nghe nói trước đó hắn một điểm danh tiếng cũng không có. Nếu không phải bị Triệu Mặc cho khiêu chiến. E sợ sẽ còn tiếp tục điệu thấp xuống a. Mấy người nhìn Tiêu Nhiên thổn thức nói. Tiêu Nhiên sự tích sớm ở hắn khiêu chiến thứ 98 tên thời điểm liền bị triệt để truyền ra. Nhập môn bất quá 3 tháng ngắn ngủi. Chỉ là luyện đan phong trên một cái bình thường ngoại môn đệ tử thôi. Nhưng chính là như thế một cái ngoại môn đệ tử. Tu vi dĩ nhiên như thế khủng bố. Rất nhiều người cũng không nhịn được hướng về một vị trí nhìn lại. Nơi đó chính tụ tập mấy vị trưởng lão. Vị kia chiêu thu Tiêu Nhiên nhập môn đoạn trưởng lão bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chỉ là hắn nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt, có vẻ hơi nhìn không thấu. Cũng không biết rằng là đang nghĩ chút quan hệ. Lần thứ hai đem đối thủ đặt xuống lôi đài. Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục xuống. Chỉ là chậm rãi hướng về bên cạnh lôi đài đi đến. Ở phía dưới cùng Tiêm Lộ cùng Sở Hiên mọi người nói vài lời sau. Liền hướng về luyện đan phong phương hướng đi đến. Dĩ nhiên thật không có tiếp tục khiêu chiến. PS, canh thứ 3 đưa lên. Cầu download A. hiện ở miễn phí bảng danh sách xếp hạng thứ 18 vị. Không phải rất lợi hại ổn định à. Muốn tiếp tục tấn cấp còn phải nỗ lực à. Các vị giúp đỡ. Ngàn vạn nhớ tới nhiều download quyển sách à. Sẽ không dưới tải. Có thể vòng đưa đỉnh thiếp mời. Trước tiên đa tạ mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 51, địa bảng 95 tên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.